Cả đời chỉ yêu em, chương 974-11, không làm có được không? Gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước kia đi Iraq Tố Tâm không sợ chết, nhưng bây giờ Tố Tâm sợ, đặc biệt là đã trải qua lần này. Tố Tâm càng sợ, bởi vì Phó Kiến Văn là người làm cho trái tim của cô sống dậy. Làm cho cô có thể cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới này. Cảm nhận được nóng ruột nóng gan. Cảm nhận được, yêu, em có anh, có Đoàn Đoàn, có bạn bè, có người mẹ mà vĩnh viễn sẽ không yêu em. Còn có người thân ở Tố gia mặc dù về sau không thể trở lại. Phó Kiến Văn không hé răng, nhắm mắt ôm chặt Tố Tâm, nghiêng đầu sâu sắc hôn lên mái tóc dài của cô. Tố Tâm buông con mắt xuống, cổ họng lăn lộn, thoáng nghẹn ngào, em không muốn chết, em muốn sống. Còn muốn nghe anh nói ở bên tai những câu nói yêu thương. Muốn sinh ra một đứa trẻ thuộc về chúng ta. Muốn chăm sóc Đoàn Đoàn cùng đứa trẻ lớn lên. Muốn cùng anh dắt tay đi đến già. Nhìn nhau cùng già đi. Ừ, anh biết, đều sẽ thực hiện. Phó Kiến Văn nhẹ nhàng mở miệng ở bên tai Tố Tâm. Tố Tâm hạ quyết tâm thật lớn. Rốt cục vẫn là mở miệng. Vậy nếu như em nói. Em hy vọng anh sẽ không làm tiếp cái chuyện kinh doanh kia nữa. Chúng ta hãy cùng nhau sống một cuộc sống yên bình. Anh có nguyện ý không? Chuyện làm ăn ở phương diện này anh đều đã giao toàn bộ cho Thanh Thành. Phó Kiến Văn lại nói tiếp. Như vậy cùng không làm. Dưới cái nhìn của ngươi khác nhau ở chỗ nào? Tố Tâm buông thõng mi mắt. Đáy mắt chính là một mảnh đỏ chót. Ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp ngón tay thon dài của Phó Kiến Văn. Khác biệt Tố Tâm nói không được, cô chỉ cảm thấy vị trí của Phó Kiến Văn rất nguy hiểm. Cố Thanh Thành cũng không làm, không được sao, Tố Tâm hỏi, Tiểu Tâm, anh không muốn lừa dối em, nghề này vào được, bước ra rất khó, chính là bởi vì còn có Thanh Thành ở thì mới có an ổn của chúng ta. Phó Kiến Văn dùng sức ôm chặt Tố Tâm. Nói như vậy, có phải khiến cho em càng sợ hơn hay không? Cách chương.